Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 20, tượng tri quốc. Tiết quốc phía sau là một cái tên là Hoang quốc quốc gia. Cũng là cái này đại hình cái đảo thượng đẳng hai cái quốc gia. Hoang quốc đối diện biển khơi, thường thường nhận được mặt đông lăng liệt gió biển xâm nhập. Cho nên thổ địa đều là lộ ra hoang mạc biến hóa. Cảnh vật chung quanh vấn đề so tiết quốc còn muốn ác liệt. Mà chính là bởi vì nguyên nhân này, Hoang quốc thường thường là đối với, đúng, tiết quốc phát động công kích, muốn cướp lấy tiết quốc thổ địa. Cho nên khi tiết quốc Daimyo chết tin tức truyền tới Hoang quốc, cái này quốc gia chính là sẵn sàng ra trận, muốn nhân cơ hội cướp lấy tiết quốc thổ địa. Bất quá bọn hắn bộ đội còn không có điều động chính là chết từ trong trứng nước. Chủ yếu là đắc tội một người. Ishi mang lấy Hasuyuki hảo hảo mới từ tiết quốc biên cảnh đi hướng Hoang quốc. Mà thủ biên cảnh một nhánh bộ đội chính là nhìn thấy Ishi hai con bạch mã cùng xe ngựa sang trọng. Chính là làm ra một hệ liệt yêu Nga tử. Muốn cướp lấy Ishi đồ vật. Mà còn cuối cùng còn có mấy cái võ sĩ nhìn thấy Hasuyuki. Gặp sắc tâm lên dưới còn chuẩn bị giết Ishi. Cướp tiền lại cướp sắc. Cái này Ishi sao có thể nhẫn. Một bàn tay đập chết mấy cái này võ sĩ. Sau đó lại giết còn lại công kích chính mình võ sĩ. Một nhánh bộ đội lập tức sẽ không. Những võ sĩ này quá yếu. Nếu như là thiết trì quốc võ sĩ còn có thể. Dù sao người người đều biết dùng chakra đao. Mà ở trong đó võ sĩ chỉ là huấn luyện qua người bình thường. Bởi vì một nhánh bộ đội bị giết. Hoang quốc tức giận. Chính là phái ra đại quân nghĩ đi trước muốn bắt dưới Ishi lễ cờ. Ishi không nghĩ tái tạo sát nghiệt. Chính là biến thân thành cự nhân. Mượn dùng Sukaku Chakra một cái long điệp bạo uy đánh phía bên cạnh một nơi đại địa. Nhất thời đại địa chính là đánh ra một cái loại cực lớn hố. Những quân đội kia lập tức chính là bị dọa đến mông nước tiểu lưu. Hoảng hốt mà chạy, Ishi sẽ không để ý. Xử lý xong những thứ này tạp vụ chuyện sau. Ngụy trang xuống chính là đến Hoang quốc. Tìm nguyên liệu nấu ăn. Mà tìm được cái kia nguyên liệu nấu ăn thời gian. Đã là một tháng sau. Sau đó Ishi không có thuận theo đường cũ ngã phản. Đem ngựa xe các loại bán sau đó. Chính là mang lấy Hasuyuki ngồi lấy thuyền. Từ Hoang quốc Nam Bộ ngồi thuyền lên đường. Đến Thủy quốc phần dưới Hồng quốc. Cái này quốc gia cảnh vật chung quanh thật không tệ. Mà còn không có bao nhiêu chiến loạn. Ishi cùng Hasuyuki chính là ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi xuống. Sau đó chính là ngồi nửa thuyền đi hướng Hồng quốc bên trái một cái đảo. Mà ở cái này cái đảo trên. Có một cái quốc gia. Vậy thì là tượng tri quốc. Tượng tri quốc có lấy một cái công tượng thôn. Chủ yếu là năm nước lớn chế tạo tốt đẹp nhẫn cụ. Mà bởi vì nguyên nhân này, cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai dám công kích tượng tri quốc. Đắc tội tượng tri quốc, vậy thì là đắc tội năm nước lớn. Cái này ai cũng không có can đảm này. Còn như Ishi đi tới nơi này nguyên nhân, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là tìm người chế tạo mới bộ đồ ăn. Từ từ vừa mới bắt đầu cái mâm bị đánh nát tới nay. Ishi chính là ăn không đủ no tâm thần có chút không tập trung. Ishi muốn trở lại công tượng thôn, lại tìm một cái người chế tạo bộ đồ ăn. Sau một ngày, thương thuyền rốt cuộc cập bờ. Ishi chính là vác lấy vô cùng mệt mỏi Hasuyuki hướng tượng nhẫn thôn đi tới. Này, ta nói Ishi, người rốt cuộc là làm gì? Ngay từ đầu xuất hiện đến tuyết quốc cùng hoang quốc tìm nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại lại đi tượng nhẫn thôn đặc biệt người chế tạo ăn cơm dùng cơm cụ. Người phải hay không phải nhẫn giả à nha? Hasuyuki nằm ở Ishi vác trên. Uể oải hỏi. Nàng mặc dù là một nhẫn giả. Bất quá nhưng phải say sóng. Cho dù là dùng chakra trải vuốt đại não thần kinh cũng bất quá là như muối bỏ biển. Cho nên nàng hiện tại tinh thần hoảng hoảng hốt hốt. Không phải Ishi mới sẽ không vác nàng. Người không phải là nói nhảm sao? Bất quá ta tại trở thành nhẫn giả trước còn có một cái thân phận. Vậy thì là đầu bếp. Mà còn ngươi lúc trước không phải hỏi ta ra thôn là chấp hành cái gì nhiệm vụ sao? Kỳ thực ta chẳng qua chỉ là muốn tìm những thứ kia hiếm hoi nguyên liệu nấu ăn, dùng để chế tác một món ngon thức ăn. Ishi cảm giác Hasuyuki thân thể có chút tuột xuống. Chính là lấy tay đem nàng lên trên nhấc xuống. Bất quá không cẩn thận đụng phải nàng mông. Hasuyuki hừ một tiếng, không có để ý, tiếp lấy nói. Ngươi là nói tại ngươi phải dùng tại Hoang Quốc tìm được kia loại đá làm thức ăn. Ishi từ Hoang Quốc tìm nguyên liệu nấu ăn, là một loại ẩn chứa đặc thù muối phân đá. Chỉ cần tinh chế biến một lần chính là có thể đề luyện ra đặc biệt muối phân. Mà cũng là Ishi cần thiết ta nói đại tiểu thư. Lần trước không phải là cùng ngươi đã nói sao? Đó là dùng nhắc tới lấy muối phân. Ngươi có phải hay không đầu có vấn đề? Ishi tập tễnh lấy hướng mặt trước lại đi một dặm đường. Chính là nhìn thấy một tòa bị núi lớn cùng cây cối che đỡ thôn trang. Lũ lũ khói bếp không ngừng theo gió phiêu tán. Được, người đi xuống đi đi. Không phải người khác xem ta vác lấy người đàn ông. Kia nhiều lắm ngượng ngùng. Ishi đem Hasuyuki để xuống. Chính là nhìn thấy nàng không hài lòng sắc mặt. Hừ, ngược lại có ngươi bảo vệ. Ta còn mặc cái gì nam trang? Khó nói ngươi không biết rõ lòng thích cái đẹp mọi người đều có sao? Hasuyuki không hài lòng nói. Bất quá cũng là giữ vững mẫu thân nàng dạy dỗ nàng cách làm. Vậy thì là đi ra khỏi nhà một thân một mình. Nữ nhân ra là bảo vệ mình nhất định phải che giấu từ bản thân hèn yếu. Mặc trên nam trang đem chính mình mặc vào xấu. Như vậy thì sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Lúc này nàng lại nghĩ tới em gái mình. Mặc dù theo lấy Hàn Băng nhất tộc đến Thủy Quốc, nhưng là làm là cô nhi nàng sinh hoạt nhất định sẽ không rất dễ chịu. Hasuyuki không có cầu qua Ishi mang lấy nàng đến Thủy Quốc đi xem một chút. Dù sao lấy trước Ishi cho nàng nói qua qua chi quốc diệt quốc đi qua. Biết rõ Ishi cùng Thủy Quốc trong lúc đó mâu thuẫn là không có thể biến hóa biết. Nói không chừng còn chưa đi đến vụ ẩn thôn. Chính là đánh. Công tượng thôn Ishi đã tới một lần, quen đường, cho nên mang lấy Hasuyuki chính là đi tới người một nhà ra cửa. Bạch Ma đại ca, mở cửa, ta là Ishi. Ishi gõ lên cửa, không lâu sau một cái tráng hán chính là đem cửa mở ra. Ishi, làm sao ngươi tới, nhanh đến bên trong ngồi một chút. A, mặt sau này là bạn gái ngươi chứ? Bạch Ma làm là cao cấp công tượng. Cả ngày mở lò rèn sắt, đã sớm luyện được hỏa nhãn kim tinh. Liếc mắt chính là nhìn ra Hasuyuki ngụy trang. Mà hắn nói, cũng trong nháy mắt nhượng Hasuyuki khuôn mặt đỏ lên. Không biết, có lẽ là đi, dù sao đại ca ngươi nhưng là biết rõ ta mị lực. Ishi không thèm để ý nói. Bất quá lại cảm thấy phía sau có một cái tay tại nắm chặt chính mình sau lưng. Bất quá không tồn tại. Ngược lại tự có sắt thép da thịt, không một chút nào đau. Đến trong phòng, Ishi nói đúng là ra bản thân ý đồ. Sau đó chính là nhìn thấy Bạch Ma vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ishi nha, ban đầu cha ta trước khi đi chính là đem chúng ta thôn tốt nhất một khối hiếm hoi nham thạch chế. Tạo thành mấy chục cái mâm tặng cho ngươi. Dù sao bảo kiếm tặng anh hùng, ngươi thức ăn ăn ngon như vậy. Cũng cần tốt cái mâm tới giúp đỡ xuống. Thế nào đây bất quá là thời gian 2 năm. Người liền lại qua tới. Ishi chỉ bên cạnh Hasuyuki. Nói, nàng đều bị cho ta rớt bể. Liền còn dư lại một cái. Cho nên ta mới lại qua tới quấy giày. Hasuyuki hừ một tiếng. Không nói gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.